Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chuyện có khác thường. Lý Khác đầu óc không có xảy ra vấn đề, tự nhiên không thể nào đem tự thân căn bản pháp môn tu luyện tinh thần quan tưởng đồ. Không, giữ lại chút nào truyền thụ cho nhị lang thần Dương Tiễn. Tối đa, cũng là phải cho Dương Tiễn một quan tưởng tinh thần khái niệm. Về phần như thế nào suy nghĩ tu luyện, lại như thế nào tạo thành trọn vẹn, hoàn chỉnh công pháp tu luyện, đó chính là Dương Tiễn bản thân chuyện. Không nói những cái khác, cùng có hoàn chỉnh tinh thần quan tưởng đồ, công pháp Lý Khác so ra, Dương Tiễn quan tưởng tinh thần tốc độ, sát, rùa đen tốc độ, về phần huyết nhục khiếu huyệt phương pháp mở ra, căn bản không cần, hắn truyền thụ, bát, cửu huyền công chính là bắt trước vu tộc đại vu thậm chí tổ vu. Công pháp tu luyện, trong đó tự nhiên không thiếu được huyết nhục khiếu, huyệt mở ra thủ đoạn, chẳng qua là, mỗi người khiếu huyệt vị trí cũng không giống nhau, muốn mở ra huyết nhục khiếu huyệt, cũng không phải nói một chút có thể thành. Đầu tiên phải tìm được khiếu huyệt vị trí A. Nếu là không có trong thức hải quan tưởng ra tới tinh thần phối hợp. Muốn tìm được huyết nhục khiếu huyệt, chính là lấy tu vi Dương Tiễn cũng không dễ dàng. Tăng thêm đối với huyết nhục khiếu huyệt chút nào hiểu đều không. Đây cũng là trước Dương Tiễn không nghĩ lấy tu luyện mở ra nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ, có Lý Khác cái này ví dụ sống sờ sờ, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không buông tha như thế một có thể trợ giúp mình tu vi tiến hơn một bước tu hành thủ đoạn. Có những này, đối với Dương Tiễn mà nói đã đầy đủ. Lý Khác thật muốn cho hắn hoàn thiện công pháp tu luyện, Dương Tiễn còn chưa nhất định sẽ muốn. Truyền pháp nhân quả cũng không phải nói giỡn. Hắn sau đó muốn thế nào trả lại? Trước mắt tình hình vừa vặn, Dương Tiễn trả nhân tình, còn chiếm được tu vì tiến hơn một bước dẫn dắt. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vậy lâm vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Lời nói được rất rõ ràng. Nhà mình cháu ngoại thiên phú tu luyện tuyệt hảo, hắn còn phải tự mình mang theo tiến vào tu luyện con đường. Cũng không có ý nghĩ mượn tay người khác người khác. Về phần Lưu Ngạn Xương biểu thị ra muốn đem Lưu Trầm Hương bồi dưỡng thành người đọc sách giải thích. Mặc kệ là Dương Tiễn hay là Dương Thiền cũng không có để ở trong lòng. Chỉ có kiến thức qua tam giới chân dung phải sửa sĩ mới hiểu được. Thực lực mới là căn bản. Còn lại hết thảy bất quá chỉ là hư ảo thôi. Coi như Lưu Trầm Hương đi học thiên phú cao hơn nữa, chẳng lẽ lại còn có thể lấy văn khúc tinh thay thế? Coi như làm tới nhân gian vương triều đỉnh cấp quyền thần lại như thế nào? Thật nếu gặp phải chuyện, hoặc là nói bị tu sĩ để mắt tới, cái kia kết quả nhất định chẳng tốt đẹp gì. Cho nên Lưu Ngạn Xương ý nghĩ căn bản là không lấy được Dương Tiễn cùng Dương Thiền hai huynh muội nhận đồng, thậm chí liền hài tử quyền dạy bảo đều bị trực tiếp tước đoạt. Liền hướng hắn cái kia nghèo túng bộ dáng, Dương Tiễn cũng không yên lòng. Lưu Trầm Hương đi theo hắn học được a, những này liền cùng Lý Khác không có quan hệ gì, cũng là phải Lưu Trầm Hương tuổi tròn lần nữa nhận lấy mời ăn xong bữa yến hội mà thôi. Trừ tìm Dương Tiễn hỗ trợ, ở tu hành giới cũng là phải cùng Sa Chỉ Quốc trấn giữ Thượng Động Bát Tiên thường xuyên liên hệ, cái khác một mực không để ý tới. Dù sao muốn quan tưởng Chu Thiên Chủ Tinh, hơn nữa còn là hơn 100 viên, cho dù có tinh thần khí tức phụ trợ, đó cũng là cái không nhỏ công. Việc, nào có cái gì tâm tư để ý tới cái khác. Tu luyện sau khi, trong thành Trường An một chút bát quái, chính là nhàn, hạ thời điểm tô điểm. Lời nói, lúc trước Lý Khác cho lão tư Lý Thái viết phong thành ý tràn đầy. Hồi âm. Cũng không biết vị này là thế nào thao tác. Một năm rưỡi về sau đường, Hoàng Lý Trị vậy mà tự mình mở miệng, dự định trợ giúp Lý Thái đi đến Đông Hải tìm một chỗ đảo lớn khác lập cơ nghiệp. Chuyện này, trong thành Trường An đưa tới cực lớn oanh động. Đây chính là trợ giúp một vị phiên vương khác lập cơ nghiệp. Liền theo, Xuân Thu Chiến Quốc thời đại Phong Quốc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lời nói đường hoàng Lý chị lúc nào rộng lượng như vậy? Cũng mặc kệ như thế nào, nếu đường hoàng Lý chị mở miệng, triều đình chi viện liền bắt đầu liên tục không ngừng hướng về phía Đông Hải chuyển vận, chỉ chờ Lý Thái Định tốt sau đó đặt chân Đông Hải đảo lớn, liền bắt đầu trợ giúp Khác lập cơ nghiệp, thành tựu một phen bá nghiệp. Lý Thái rất nhanh cũng lựa chọn xong một chỗ đảo lớn, phương viên chừng hơn 100 vạn dặm, cách đại đường Đông Hải cũng có vạn dặm xa. Như vậy đảo lớn cùng đại đường lục địa ở giữa cách đều tương đương thích hợp, lấy đại đường cường hãn quốc lực trợ giúp ở đảo lớn phía trên Khác lập cơ nghiệp tương đương đơn giản. Hơn nữa cách không gần không xa, xảy ra ngoài ý muốn mà nói đường quân thủy sư có thể kịp thời chi viện, mà Lý Thái cơ nghiệp lại không cách nào nguy cơ đại đường Đông Hải an toàn. Về sau thời gian hơn một năm, đại đường triều đình phân phối lượng lớn vật liệu, thành công trợ giúp Lý Thái ở chỗ Đông Hải kia trên đảo lớn thành lập 2 tòa đơn sơ thành trì. Cùng lúc đó, còn phân phối 1 phần tinh nhuệ đường quân lên đảo. Còn có không ít đường quân thủy sư đào thải 2 tay chiến hạm, đầy đủ bảo vệ tự thân an toàn. Mặt khác, lại là hao tốn to lớn thuế ruộng vật liệu, di dân mấy chục vạn đi đến Đông Hải đảo lớn định cư. Tóm lại cho đủ Lý Thái chỗ tốt, mà Lý Thái cũng căn bản sẽ không có dày vò cái gì. Chờ tuyển định Đông Hải đảo lớn trải qua bước đầu khai thác về sau, vui sướng hài lòng mang theo cả một nhà, còn có nguyện ý đi theo bộ phận gia tộc lực lượng gì chuyển đi qua làm đảo chủ. Thật ra thì trong lòng Lý Khác rõ ràng, nếu không phải Lý Thừa Càn đã có thành tựu, lo lắng phải binh tiễu trừ lời của hắn, Lý Thái người này càng muốn ở Tây vực Ngũ Chỉ Sơn nơi đó Khác lập cơ nghiệp. Hiển nhiên, không chỉ có chính hắn trong lòng còn có cố kỵ, đường hoàng Lý Trị khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Khả năng trong lòng ước gì hai vị ruột thịt huynh đệ đồng quy vu tận, có thể bày tỏ trên mặt lại là sẽ không trợ giúp. Không phải vậy danh tiếng thật sự muốn xấu đường cái. Chính là như vậy, đường hoàng Lý Trị đối với ruột thịt nhị ca Lý Thái chi viện liền kéo dài 1.5 năm không tới, liền hoàn toàn kết thúc. Thật kết thúc, hơn nữa còn là tương đương hoàn toàn loại đó. Đợi Lý Thái mang theo tùy tùng rời khỏi đại đường địa giới, trước kia chữ hàng ở Đông Hải vật liệu toàn bộ chuyển vận sau khi rời đi, lại không còn đến tiếp sau. Đối với cái này, trong âm thầm một đám con cháu tôn thất cũng không có thiếu đi thì thầm đường hoàng tâm ngoan. Lý Khác nghe nói về sau không có quá mức để ý, đây mới phải bình thường thao tác a. Vẫn là Lý Thế Dân mở đầu xong, khiến phía sau con cháu hoàng thất căn bản cũng không dám có cái gì tình nghĩa huynh đệ ra Lý Thái chuyện này. Lý Khác còn nghe phụ trách Trùng Dương cung tục vụ quản sự đạo nhân thì thầm qua, chợ búa nghe đồn Lý Thế Dân con trai Khác cũng khá là ý động, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Lý Khác cảm thấy thật giả chia 5 năm đi, dù sao cùng trải qua ngàn năm khai thác đã tương đương phồn hoa đại đường địa giới so ra, mình đi ra ngoài Khác lập cơ nghiệp mặc dù càng tăng thêm tự do, cũng càng thêm tự do, có thể đang hưởng thụ phương diện cũng đừng quá làm trông cậy vào. Lại một, liền Lý Khác cách nhìn, mình một đám trưởng thành đệ đệ bên trong có năng lực thật lòng không có mấy cái. Tuy rằng đường triều hồ gió cực thịnh, có thể Lý thị hoàng tộc tôn sùng vẫn là Hán gia truyền thống bộ kia con trai trưởng kế thừa chế, cũng là phải trung cung sở xuất con trai trưởng mới được coi trọng. Còn lại con thứ căn bản là không có cơ hội mà nói. Đừng xem trước Lý Thế Dân nói giỡn, nói qua muốn lập Lý Khác là thái tử, nhưng ai nếu tin mới kêu ngu bê. Tóm lại Lý Khác bản nhân là không tin, hắn cái này thứ trưởng tử địa vị liền như vậy. Đáng tiếc, có chút gia hỏa không tin cái này a. Mắt thấy Lý Thái đều có thể Khác lập cơ nghiệp, dã tâm cũng theo đi lên, có không bỏ được đại đường thế gian phồn hoa, còn đang do dự không quyết định. mà có một ít đã đến địa phương liền phiên ra hòa. Nổi lên đồng dạng tại ngoại vực khác lập cơ nghiệp ý nghĩ. Dù sao, mình có thể đương ra làm chủ mà nói. Phàm là có chút lòng dạ, đều không thế nào vui lòng nhận lấy triều đình cùng hoàng đế ước thúc. Chẳng qua là đáng tiếc, đám người này nhất định thất vọng. Phía sau đường hoàng lý trị, nhưng là không còn hào phóng như vậy. Biểu hiện, thật ra thì cũng khá hiểu được. Lý Thái cùng Lý Trị dù sao chính là ruột, thịt huynh đệ, coi như trong lòng hắn không tình nguyện. Có thể đối mặt, đến từ thân tộc áp lực, cũng không dám thật làm như không thấy a. Về phần cái khác cùng cha khác mẹ huynh đệ, vậy ha ha, những chuyện này, trong thành Trường An huyên náo phí phí dương. Dương, Lý Khác cũng chỉ là nghe cái việc vui thôi, không có thật để ở trong lòng. Cũng trong lúc này, đường quân mở ra lại một lần khuếch trương hành trình, thoáng đưa tới Lý Khác chú ý. Cũng không phải cảm thấy đường quân sức chiến đấu không được. Ngược lại lúc này đường quân sức chiến đấu, so với bình thường lịch sử mạnh hơn vô số lần, vẻn vẹn ngưng tụ quân khí phương pháp. Những kia tinh nhuệ đường quân thậm chí có thể ở ngưng tụ quân khí về sau trực tiếp ngạnh kháng cường giả nhân tiên cảnh công kích. Mạnh như vậy quân, sánh vai võ thế giới hãm trận doanh đều muốn khoa trương hơn nhiều. Nếu như không phải đường quân tướng sĩ thực lực không đủ, trước mắt đường quân tinh nhuệ thậm chí có ý tưởng như vậy thiên đình binh mã khí tượng, đương nhiên loại đó tam tiến bộ đội, đường quân sức chiến đấu cường hãn, khuếch trương thời điểm tự nhiên là một đường quét ngang. Lần này chủ yếu là hướng bắc khuếch trương, một đường đẩy vào 10 vạn dặm, một mực giết tới vô biên vô tận hoang vu băng nguyên. Lúc này mới dừng bước, đường quân liền chiến liền thắng thành quả chiến đấu, tự nhiên dẫn không dậy nổi Lý Khác bao nhiêu hứng thú. Sở dĩ hắn chú ý, chính là bởi vì đường quân ở khuếch trương đẩy vào trong quá trình, vậy mà gặp phải không ít phiền toái cùng cản trở. Cũng không phải dọc đường nhân tộc quốc độ cùng thế lực, mà không biết chạy đi đâu tới yêu thú, đưa cho đường quân không nhỏ thương vong. Cái này đưa tới Lý Khác đặc biệt chú ý. Phải biết mặc dù đường quân giết tới hoang vu băng nguyên, nhưng nơi này vẫn còn loại đó lực lượng không tên áp chế khu vực. Lẽ ra không nên xuất hiện yêu thú loại hình đồ chơi. Cái gọi là yêu thú, đó là thân thể xuất hiện biến dị, đã mở khải tu luyện, thực lực cường hãn còn có trí khôn nhất định, so với tinh quái thấp một cái cấp bậc mà thôi. Nói đến, bao trùm cả trung thổ địa vực lực lượng áp chế không tên hình, như đối với yêu tu loại hình dị loại tu sĩ đặc biệt khắc chế. Cả đại đường, địa giới gần như không nghe có yêu ma quỷ quái đả thương người hại người tin tức, cho nên, lần này đường quân ở hoang vu băng nguyên tình huống gặp gỡ, khá là cổ quái. Đương nhiên, chuyện thật ra thì bị đường quân cao tầng, còn có triều đình, một mực phong tỏa tin tức. Lý Khác vẫn là từ Trùng Dương cung xuất thân biên quân tướng lĩnh trong thư biết được chuyện này, hắn trước tiên liền chạy đi hoang vu băng nguyên, tự mình kiểm tra một hồi tình hình, kết quả lại là kêu hắn ngủ ngoài ý muốn. Nơi này vốn nên không yếu lực lượng áp chế không tên, vậy mà đã 10 phần mỏng manh, có không ít đã mở khải tu luyện yêu thú, trong đó cường đại đã nhanh muốn tiến hóa thành tinh quái. Như vậy tình hình lập tức đưa tới hắn cảnh giác, chuyện có khác thường. Vì cái gì? Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác tình huống như vậy không phải là tình cờ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.